Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259. Chủ thần không gian cơ sở quy tắc thiết trí. 3. Chủ thần thành thứ 5 đặc thù công năng hệ thống. Vậy thì là thế lực hệ thống. Ở chủ thần không gian, có thể thành lập tư nhân thế lực, được một cái thế lực công cộng thế giới. Giống như mặt thế trước trong game bang phái hệ thống. Cái hệ thống này, thậm chí đến cuối cùng vẫn có thể phát triển trở thành vì là thành lập chủ thần thành. Đây là đường mục chuẩn bị mượn tay của người khác vì chính mình thành lập chủ thần thành. Tuyệt đối là tinh minh cực kỳ. Thứ 6 đặc thù công năng. Nhàn nhã thế giới mở ra. Một ít đặc thù. Không có siêu phàm sức mạnh phó bản thế giới. Đường mục chuẩn bị mở ra. Tiến hóa giả tiêu tốn một chút thế giới tệ. Liền có thể tiến vào bên trong nhàn nhã. Dù sao bất kể là địa cầu bản thế giới. Vẫn là phó bản thế giới. Thậm chí hư không thăm dò. Đều là vô cùng nguy hiểm thế giới. Nhàn nhã thế giới. Là có thể làm cho tiến hóa giả hoàn toàn thả lỏng địa phương. Cái thứ 7 công năng. Thông thiên tháp. Đây là đường mục để chủ thần trong không gian thành lập một loại khiêu chiến tháp. Thông qua khiêu chiến, người khiêu chiến giật tán tinh thần lực chuyển hóa thế giới so với. Một phần sẽ làm khen thưởng cho người khiêu chiến. Cái này cũng là đường mục thu gặt tiến hóa giả tinh thần lực một loại phương thức. Thứ 8 cái công năng. Ngộ đạo tháp là một loại có thể gia tốc ngộ đạo phụ trợ tu luyện tháp. Có thể làm cho người nhanh chóng lĩnh ngộ các loại skill. Công pháp loại hình. Thứ 9 cái công năng. Cũng chính là cái cuối cùng công năng. Vậy thì là dã ngoại thăm dò công năng. Chủ thần thế giới, chủ thế giới, chủ thần ngoài thành diện cũng không phải một mảnh hư vô. Ở nơi đó sẽ sản sinh một ít đại lục, sinh ra đặc thù bảo vật. Loại này thăm dò tầm bảo cũng là một loại hấp dẫn tiến hóa giả phương thức một trong. Chủ thần thành quy tắc giả thiết là chủ thần không gian đạo thứ 3 cơ sở quy tắc. Sau đó chủ thần thành đạo thứ 4 cơ sở quy tắc chính là thu về, có thể thu về các loại bảo vật. Đây là đường mục chuẩn bị thành lập cướp đoạt người may mắn còn sống sót trong tay bảo vật chuẩn bị. Đạo thứ 5 cơ sở quy tắc chính là sáng tạo quy tắc. Chủ thần không gian sáng tạo các loại bảo vật cũng không phải có thể bỗng dưng sáng tạo. Muốn sáng tạo những bảo vật này, số 1, nhất định phải có khuôn tồn tại. Đệ nhị cần tiêu hao năng lượng. Có thể nói, chủ thần không gian chế tạo những món đồ này, cùng với nói là sáng tạo, còn không bằng nói phục chế càng thêm thích hợp chút. Đương nhiên, có bản vẽ, hoặc là bảo vật đặc tính, cũng có thể bỗng dưng sáng tạo item cùng bảo vật. Có điều như vậy tiêu hao năng lượng càng nhiều chút. Đạo thứ 6 cơ sở quy tắc chính là tăng lên quy tắc. Chủ thần không gian tồn tại, nếu là không muốn tu luyện tồn tại, có thể trực tiếp tiêu tốn thế giới tệ tăng cao tu vi. Tuy rằng bị chủ thần như vậy cưỡng chế tăng cao tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp, căn cơ có chút bất ổn, nhưng đối với những kia tư chất không được tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả tới nói, tuyệt đối là to lớn phúc âm ni. Thậm chí ngay cả tư chất cũng có thể cưỡng chế tăng lên. Có thể nói, chủ thần quả thực chính là vạn năng. Chỉ có điều bất luận tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp cưỡng chế tăng lên, vẫn là tư chất tăng lên, đường mục thiết trí giá cả đều là phi thường đắt đỏ. Cái này cũng là đường mục không muốn đem đến tiến hóa giả đối với loại này tăng lên sản sinh ỷ lại. Do đó không lại khổ tu. Phải biết, chủ thần tăng lên tư chất cùng tiến hóa đẳng cấp là có hạn mức tối đa. Cùng khổ tu so ra, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bình thường vẫn là khổ tu tốt. Bây giờ chủ thần không gian cơ sở quy tắc đã giả thiết hoàn toàn. Hiện tại ta chuẩn bị thử một chút xem. Xem có thể hay không thông qua chủ thần liên tiếp đến thiên đạo bản nguyên không gian. Nếu như có thể liên tiếp đến, tốt nhất để chủ thần không gian cắn nuốt mất thiên đạo bản nguyên không gian. Như vậy, sau đó liền không tồn trên địa cầu thiên đạo thiên võng. Chủ thần thiên võng đem thay thế sự tồn tại của nó, nghĩ tới đây. Đường mục nhất thời để chủ thần không gian bắt đầu thăm dò thiên đạo bản nguyên không gian tồn tại. Rất nhanh, đường mục liền thông qua chủ thần phân thân, cảm nhận được toàn bộ bố địa cầu khổng lồ không gian tồn tại. Theo một ánh hào quang lóng lánh, đường mục liền biến mất ở chủ thần không gian, tiến vào một không gian. Nơi này có người nói thiên đạo bản nguyên không gian. Đường mục đánh giá trước mắt không gian. Đây là một lớn vô cùng không gian. Trong không gian tràn ngập một loại năng lượng bảy màu. Đường mục biết loại này năng lượng là một loại gọi là thiên đạo bản nguyên năng lượng. Cũng là mặt thế sau, tiến hóa giả có thể tiến hóa năng lượng bảy màu cô đọng bản. Có điều trải qua loại này năng lượng gột rửa đường mục. Bây giờ loại này năng lượng đối với hắn mà nói, đã kinh không có tác dụng. Hơn nữa những này năng lượng bảy màu, đường mục cũng không dám động. Một khi động, sẽ thức tỉnh bên trong tồn tại. Đó là một quả cầu ánh sáng bảy màu. Cái này quả cầu ánh sáng bảy màu thật giống như toàn bộ không gian trung tâm giống như vậy. Nhìn thấy cái này quả cầu ánh sáng, đường mục thật giống nhìn thấy thiên đạo giống như vậy. Vô số huyền ảo tin tức không ngừng ở đầu óc hắn thoáng hiện. Loại này vô số tin tức truyền vào, thật giống phải đem đầu của hắn căng nứt giống như vậy. Trong nháy mắt, đường mục vội vã thu lại ánh mắt của chính mình, bởi vì hắn phát triển quan sát này quả cầu ánh sáng bảy màu vô cùng nguy hiểm. Mani này quả cầu ánh sáng bảy màu chẳng lẽ là thiên đạo, hoặc là thiên đạo phá nát trước bố trí hậu chiêu? Thiên đạo là cái gì? Đường mục suy đoán thiên đạo kỳ thực chính là một loại địa cầu pháp tắc tập hợp sinh ra đặc thù cơ thể sống. Mặt thế sau, địa cầu bản nguyên tiến hóa, loại này đặc thù cơ thể sống chịu đựng nhân quả to lớn nhất. Vì lẽ đó trước hết chịu đến hủy diệt, mà đường mục phỏng chừng, loại này đặc thù sinh mệnh rất có thể sẽ không cam tâm tử vong. Vì lẽ đó ngày này đạo bản nguyên không gian, đến cuối cùng thiên đạo mạng lưới thành lập, rất khả năng là thiên đạo hậu chiêu. Một loại phục sinh hậu chiêu. Nếu thật sự là như thế, đối với ngày này đạo bản nguyên không gian, ta càng thêm nên cắn nuốt mất nguyên bản. Đường mục cho rằng thiên đạo bản nguyên không gian là chính là địa cầu viên tinh cầu này bản nguyên không gian tồn tại. Nhưng cảm ứng được ngày này đạo bản nguyên không gian sau khi, đường mục liền suy đoán loại kia ý nghĩ là sai lầm. Mani ngày này đạo bản nguyên không gian vẹn vẹn là thiên đạo loại này pháp tắc sinh mệnh nơi sinh ra, là địa cầu bản nguyên không gian một phần. Chỉ là ở thiên đạo sinh ra sau, bị thiên đạo giữ lại một phần. Có thể nói, đường mục thôn phệ cái này thiên đạo bản nguyên không gian, hoàn toàn không sẽ phải chịu địa cầu bản nguyên ý chí. Cũng chính là đại đạo bản năng phản phệ. Đây mới là đường mục quyết định thôn phệ cái này bản nguyên không gian nguyên nhân. Phân thân đi ra, đi thôn phệ cái quang cầu kia. Muốn thôn phệ cái này thiên đạo bản nguyên không gian, đường mục tự nhiên biết hành động then chốt là cái kia viên quả cầu ánh sáng. Đó mới là không gian này then chốt cùng hạt nhân. Cho ta thôn, chủ thần phân thân xuất hiện, hóa thành một cái quả cầu ánh sáng, trong nháy mắt hướng về cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu nhào tới. Sau đó hòa vào quả cầu ánh sáng bảy màu bên trong. thật giống hai giọt thủy hòa vào nhau giống như vậy. Sau đó, Đường Mục cũng cảm giác được cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu không ngừng chấn động. Thật giống đang dãy giụa. Đồng thời, toàn bộ thiên đạo bản nguyên không gian không ngừng chấn động động không ngừng. Đường Mục biết, đây là cái này thiên đạo bản nguyên không gian bản năng phản kháng. Có điều Đường Mục phỏng chừng đây là phí công. Chỉ cần chủ thần phân thân có thể cắn nuốt mất này quả cầu ánh sáng bảy màu. Ngày này đạo bản nguyên không gian tất nhiên bị chủ thần không gian nuốt chửng lấy đi. Ở Đường Mục lo lắng, ánh mắt mong chờ dưới, cũng không biết quá bao lâu, cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu nhất thời đình chỉ chấn động. Vào lúc này Đường Mục trái lại thấp thỏm lên, không biết chủ thần phân thân thành công không có. Đây là Đường Mục âm thầm tiếng lòng. Hắn vẫn đúng là sợ chủ thần phân thân thất bại. Dù sao vậy cũng là thiên đạo. Hoặc là hủy diệt sau thiên đạo. Hết chương.